Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vì lời nói của sư thầy, nhưng đã đến giờ, phải nhanh chóng về nhà, cho nên cậu Bình và chị lên xe ra về. Dọc đường, cậu Bình cứ chăm chiêu nhìn vòng cà tha trên tay, mà không phát hiện ra có đôi mắt vẫn sát sao theo dõi chị và cậu từ lúc lên xe, cho đến khi xe đi xa khỏi khu chợ. Về đến nhà, cậu Bình cho người làm cơm. Sau bữa cơm tối, cậu Bình lên phòng chuẩn bị đi ngủ. Cậu vừa vào phòng, đèn vụt tắt. Trong phòng là màn tối om. Cậu Bình gọi người làm châm đèn, nhưng gọi mãi không thấy có ai thưa gửi gì. Cậu vừa định xuống nhà gọi người làm nên châm đèn thì thấy cửa phòng chị cậu bật mở. Trong ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ hắt vào, cậu thấy có bóng người đang ngồi trên giường. Cậu tiến sang phòng chị, thấy chị đang ngồi, tóc xõa dài quay mặt về phía cửa sổ. Cậu gọi nhưng mà chị không trả lời mà chị ngồi quay ra cửa. Nghĩ rằng chị đang ngồi nghĩ vu vơ vì nhớ anh rể, cậu Bình không định hỏi tiếp mà đóng cửa quay về phòng. Đột nhiên lúc ấy, chị cậu Bình cất tiếng cười rất nhẹ, như làm sống lưng cậu Bình nổi hết da gà. Cậu quay lại thấy chị cậu đang nhìn cậu và cười, tay chị không ngừng vuốt ve phần bụng bầu nhô rất cao. Thấy cái độ kỳ lạ của chị, cậu Bình quyết định vào phòng kiểm tra xem coi có chuyện gì. Đi vài bước, cậu đạp vào thứ gì đấy dưới sàn. Cậu Bình cúi xuống nhìn, ra là sợi dây cà tha lúc chiều sư thầy cho bị vứt ngay dưới sàn. Cậu Bình tiện tay cầm sợi cà tha lên đút vào túi áo tiến vào phòng. Chị gái cậu quay mặt ra cửa sổ vuốt ve phần bụng. Cậu Bình vừa định chạm vào người chị thì chị cậu quay phắt lại gạt tay cậu ra. Trong tay chị là con dao sáng hoắc. Cậu Bình giật mình thấy con dao lùi lại một bước. Cậu chưa kịp mở miệng thì thấy chị cậu bắt đầu giơ dao, bắt đầu tìm cách rạch bụng mình. Vừa rạch, chị vừa lẩm bẩm những chú lên lên xuống xuống rất có nhịp điệu. Cô man thông, trai chạt tu rư rề. Cậu Bình lao lên giằng con dao khỏi tay chị trước khi nó rạch phần bụng đang mang thai. Nhưng chị cậu rất nhanh đẩy ngã cậu, giật con dao rồi phóng lên bàn, viết sát vào cửa sổ, định mở cửa sổ nhảy xuống. Một người phụ nữ đang mang thai mạnh đến mức cậu Bình không ghì lại nổi. Chị cậu vừa cố giãy ra khỏi vòng tay cậu, vừa cố gắng cào cắn cấu xé khắp người cậu Bình. Cậu vừa cố gắng kiềm chị mình lại, vừa gào gọi người làm ở dưới nhà lên, nhưng mãi không có ai trả lời. Đột nhiên lúc này, cái vòng bên tay trái do bé Puria đeo bắt đầu siết chặt tay cậu Bình. Cổ tay cậu bị thít chặt và bỏng rát như chạm axit. Tay cậu tê dần dần nhưng vẫn kiên quyết không buông chị gái ra. Đúng lúc này do vật lộn, cái vòng cà tha trong túi áo cậu bung ra ngoài. Vừa thấy cái vòng cà tha, chị gái cậu co rúm lại chạy trốn góc phòng. Tay cậu Bình vì bị cái vòng siết cho nên hẳn lên vòng đỏ ửng. Nhìn khắp người toàn là vết chảy xước do bị chị cậu cào. Cậu Bình cố gắng nén đau, nhanh chóng nhặt cái vòng cà tha tiến về phía góc phòng. Chị cậu bắt đầu co rúm người, cất thành tiếng khóc thất thanh. Cậu Bình nhanh chóng quàng cái vòng cà tha vào tay chị cậu. Rồi cậu ngồi dùng tay giữ chặt bàn tay cậu. Chị cậu khóc nấc lên một tiếng rồi mềm nhũ người ngất xỉu. Lúc này người làm dưới nhà nghe ồn ào lên lầu mang đèn chạy lên. Cậu Bình sai người trong nhà đỡ chị cậu lên giường đốt sáng tất cả phòng. Chị cậu nằm trên giường thiêm thiếp và từ từ ngủ. Cậu Bình ngồi trên giường canh chừng tới khoảng 2-3 giờ sáng. Thấy chị gái đã ngủ say nên cậu về phòng nằm nghỉ, để lại hai người hầu coi chừng chị và căn dặn họ nếu có sự gì lạ phải nhanh chóng sang báo cho cậu biết. Cậu vừa về phòng nằm chưa được bao lâu, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Nghĩ là chị gái có chuyện, cậu Bình nhanh chóng trở dậy mở cửa, nhưng không thấy ai ngoài hành lang. Cậu Bình cho là mình nghe nhầm nên lên giường ngủ tiếp. Cậu vừa lên giường chưa kịp chìm giấc ngủ, đột nhiên cái tủ quần áo ở gần cửa ra vào bắt đầu di chuyển tiến về phía cậu Bình. Phía trên cánh cửa tủ là ảnh chụp của cả gia đình cậu Bình. Lúc này đột nhiên tấm ảnh bắt đầu rung lắc dữ dội như có động đất. Nhưng cậu Bình nằm trên giường vẫn không cảm giác được rung động của động đất. Đột nhiên lúc này cậu cảm thấy hình như cái giường của cậu bị dựng đứng. Cậu tưởng mình mơ, nhưng khi mở mắt, cái giường vốn đặt trên mặt đất giờ dựng đứng thật, đối diện với cái gương gắn trên cửa tủ. Hình ảnh trong gương phản chiếu một cậu Bình nằm trên giường nhìn chằm chằm vào chính mình. Lúc này hai bức tranh vốn vẽ phong cảnh treo phía hai bên đầu giường bắt đầu biến đổi. Cậu Bình không thể ngồi dậy, cũng không thể ngóc đầu lên, chỉ có thể thông qua hình ảnh phản chiếu trong tấm gương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net